Chương 260, Hàn băng đường chủ. Thí luyện thành quảng trường, thí luyện trên tấm bia đá, phương thần thứ tự phá lệ chói mắt, thứ tự không ngừng đi tới. Trong nháy mắt, bắt đầu từ hơn 20 tên, đưa thân đến 10 hàng đầu. Làm sao có thể, lập tức đưa thân 10 vị trí đầu, hắn đến cùng đánh chết dạng gì yêu thú, đạt được bao nhiêu yêu khí, chẳng lẽ hắn tranh đoạt những tông môn khác đệ tử yêu khí sao? Phương thần quật khởi, cùng quỷ quỷ thứ tự trượt xuống. Có quan hệ sao thí luyện bia đá trước đó, vô số tông môn thủ lĩnh, khi nhìn đến phương thần thứ tự tăng lên thời điểm, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Tại vô số người đều chú ý phương thần thứ tự thời điểm, Hoàng Vân môn môn chủ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt của hắn, nhìn chằm chằm thí luyện trên tấm bia đá, sở hữu Hoàng Vân môn đệ tử. Ngoại trừ Hoàng Chân bên ngoài, đệ tử khác toàn bộ biến mất tại thí luyện trên tấm bia đá, điều này có ý vị gì? Ý vị này, ngoại trừ Hoàng Chân bên ngoài, bọn hắn toàn bộ đều bị đào thải. Đến cùng là ai làm Hoàng Vân môn môn chủ, trong lòng thầm nghĩ. Siêu siêu siêu, mọi người ở đây nghị luận thời khắc, đột nhiên thí luyện dãy núi chỗ, xuất hiện vô số đạo bóng người, làm những bóng người này tiến vào thí luyện thành thời điểm, đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bởi vì, những này võ giả, toàn bộ đều là Hoàng Vân môn đệ tử. Chẳng lẽ, phương thần tranh đoạt Hoàng Vân môn đệ tử yêu khí sao? Có chút tông môn thủ lĩnh, nhãn tỉnh sáng lên. Nói, chỉ chốc lát sau, Triển Kim bọn người, ra trên quảng trường. Triển Kim, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai tranh đoạt các ngươi yêu khí? Hoàng Vân môn môn chủ, trong thanh âm, mang theo phẫn nộ, chất vấn. Môn chủ, là phương thần. Triển Kim thấp giọng nói. Trung quanh đông đảo tông môn thủ lĩnh nghe vậy, một mảnh xôn xao, bọn hắn kinh ngạc không thôi nhìn xem Triển Kim. Phương thần là ai? Hoàng Vân môn môn chủ lạnh giọng hỏi. Hắn là Kim Cương Tông đệ tử. Triển Kim thấp giọng nói, không có khả năng, một cái nho nhỏ Kim Cương Tông đệ tử, làm sao có thể cướp đoạt các ngươi yêu khí? Hoàng Vân môn môn chủ, chất vấn. Môn chủ, phương thần thực lực, căn bản không phải các ngươi tưởng tượng như thế, ta đánh với hắn một trận, liền hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi. Triển Kim nhớ tới cùng phương thần đại chiến, tự có một trận hoảng sợ, giống như phương thần muốn giết bọn hắn đã sớm chết. Cái gì? Ngươi liền một chiêu đều ngăn cản không nổi? Hoàng Vân môn môn chủ nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, thực lực của hắn, đã có thể so với ngũ đại thiên kiêu sao? Hoàng Vân môn môn chủ tiếp tục nói. Môn chủ, phương thần thực lực rất mạnh, hắn lần này chỉ là tranh đoạt chúng ta yêu khí, không có giết chúng ta, giống như hắn hữu tâm giết chúng ta căn bản không có cơ hội đào tẩu. Triển Kim tiếp tục nói. Nghe vậy, Hoàng Vân môn môn chủ rơi vào trầm mặc, trong đầu của hắn đang nhanh chóng suy tư. Cùng lúc đó, chung quanh vô số tông môn thủ lĩnh con người, đều tập trung vào Kim Cương Tông chủ trên thân, trong đôi mắt, hoặc mang theo hâm mộ, hoặc mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hoàng Vân môn môn chủ, cũng là lạnh lùng nhìn Kim Cương Tông chủ một chút, không bằng hắn không nói gì thêm. Lúc này thí luyện giải thi đấu còn chưa kết thúc, hết thể chờ thí luyện giải thi đấu kết thúc về sau lại nói. Khi biết phương thần thực lực đã sánh vai ngũ đại thiên kiêu thời điểm, năm đại tông môn đứng đầu thanh thiên minh khu vực, thanh thiên minh chủ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt nở một nụ cười. Chẳng lẽ, hắn liền là cái kia hắc mã, có thể ảnh hưởng nam bộ thế hệ trẻ tuổi? Cách cục thanh thiên minh chủ trong lòng, thầm nghĩ. Hy vọng nở dê thanh lục phong không muốn đối phó với hắn. Nghĩ đến bọn hắn thi triển lịch thiên thuật tính toán đạt được tin tức, trong lòng của hắn, đối phương thần càng thêm tò mò. Ngoại giới đều đang nghị luận phương thần thời điểm, thân là nhân vật chính phương thần hồn nhiên không biết, hắn thì là nhanh chóng tìm kiếm lấy yêu thú, cướp đoạt yêu khí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua một ngày, khoảng cách thí luyện giải thi đấu kết thúc, chỉ còn lại không tới mấy canh giờ. Lúc này phương thần, yêu khí số lượng, đã đạt đến kinh khủng tình trạng, mà hắn xếp hạng, cũng là tại trước mắt bao người, đưa thân trước ba. Xếp tại phương thần trước mặt chỉ có hai người. Cái thứ nhất là Thanh Thiên Minh thủ tịch đại đệ tử Thanh Lục Phong, thân là ngũ đại thiên kiêu đứng đầu, hắn có thể xếp tại đệ nhất, tại mọi người trong dự liệu. Mà xếp hạng thứ hai thì là Tinh Vân Phong Tinh Vẫn, hắn yêu khí số lượng, so đệ nhất Thanh Lục Phong, kém sắp tới 1.000 đạo. Mà xếp hạng thứ ba Phương Thần, yêu khí số lượng chỉ là so thứ hai Tinh Vẫn, thiếu đi 30 đạo mà thôi, đây đối với Phương Thần tới nói, không đáng kể chút nào. Còn như cái khác mấy cái thiên kiêu thì là xếp tại phương thần phía sau, còn như quỷ quỷ, liền danh tự đều không thấy được. Quỷ sát môn môn chủ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao quỷ quỷ thứ tự hội biến mất, chẳng lẽ quỷ quỷ bị người cho đánh chết sao? Thí luyện bên trong dãy núi, Phương Thần gặp một cái khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ yêu thú, cái này yêu thú là một cái liệp báo. Phương Thần không biết cái này liệp báo đến cùng là chủng tộc gì, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này liệp báo thực lực cường hoành phi thường. Đây là tu vi của ta sau khi đột phá, lần thứ nhất đối chiến khí hải cảnh ngũ trọng yêu thú. Phương Thần trong đôi mắt, chiến ý giặt rào, nhẹ nói no y giống liệp báo tựa hồ cũng có thể phát giác được Phương Thần trên người hùng hậu khí tức. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra móng vuốt hướng phía Phương Thần đánh tới. Tại liệp báo đánh tới quá trình bên trong, móng của nó phía trên, nổi lên điểm điểm quang mang, những ánh sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại những này quang mang biến mất thời điểm, liệp báo song chảo, thế mà biến ảo một tư thế, ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, theo liệp báo song chảo bên trong bắn ra. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, bá đạo thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp đụng vào liệp báo móng vuốt phía trên, phát ra tiếng vang kịch liệt. Cái này liệp báo thực lực, so với ngũ đại thiên kiêu phải cường hoành hơn rất nhiều, cho dù là cùng tam đại thiên kiêu liên thủ thực lực, QNZ không kém bao nhiêu, xem ra muốn đánh giết nó, nhất định phải động toàn lực. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó thời gian, Phương Thần thi triển ra công kích mạnh nhất, thủy hỏa kiếm pháp bị hắn thôi động đến cực hạn, một phen kịch chiến về sau, Phương Thần rốt cục đem liệp báo cho đánh chết. Khí hải cảnh ngũ trọng liệp báo, yêu khí số lượng lớn đến kinh người, trong chốc lát Phương Thần chính là thu hoạch rất nhiều yêu khí. Không hổ là khí hải cảnh ngũ trọng yêu thú. Phương Thần nhìn xem ngã trên mặt đất liệp báo, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Vừa mới cùng liệp báo một phen kịch chiến, thế mà để hắn đối thủy hỏa kiếm pháp càng ngộ, lại lần nữa khắc sâu một chút. Phương Thần thậm chí loáng thoáng đụng chạm đến thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 4 cánh cửa. Lần lịch lãm này kết thúc, thử tu luyện thoáng cái tầng thứ 4. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần đánh giết liệp báo, thu hồi yêu khí, thí luyện trên tấm bia đá thứ tự, thuận lý thành trương trở thành thứ 2. Lúc này Phương Thần, cho dù là so đệ nhất thanh lục phong, trên lệch đều rất ít. Một thất hắc mã, chẳng lẽ hắn muốn một đường hắc đến cùng sao? Hắn cùng thanh lục phong trên lệch không lớn. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể nghịch chuyển, trở thành thí luyện giải thi đấu đệ nhất sao? Khoảng cách thí luyện giải thi đấu kết thúc, còn có 3 canh giờ, không biết hắn có thể hay không hoàn thành cái này điên cuồng kỳ tích. Vô số tông môn thủ lĩnh, đều đang ngó chừng thí luyện trên tấm bia đá Phương Thần danh tự, nghị luận ầm ĩ, mà thí luyện bên trong dãy núi Phương Thần, QNZ đang nhanh chóng đánh giết lấy yêu thú, hắn yêu khí số lượng QNZ đang không ngừng kéo lên. Một đoạn thời khắc, Phương Thần đang tìm yêu thú thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước nhiệt độ, trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều, một màn này đưa tới Phương Thần hoài nghi. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng hướng phía trước lao đi, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là ra một do nở dê sông trước đó. Làm Phương Thần nhìn thấy đầu này dòng sông thời điểm, nao nao, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được dạng này một do nở dê sông. Cẩn thận kiểm tra một chút dòng sông, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Phương Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên dòng sông bên trong, lóe lên một tia chướng mắt bạch quang. Đó là cái gì? Phương Thần con mắt trợ to, nhìn xem bạch quang hiện lên địa phương, thấp giọng nói. Soạt tại Phương Thần quan sát suối nước thời điểm, đột nhiên suối nước bên trong, xuất hiện một cái màu trắng vòng tròn. Cái mâm tròn này phía trên, có một cỗ khí tức quỷ dị. Cái mâm tròn này là cái gì? Phương Thần chuẩn bị đưa tay đi lấy cái mâm tròn này, trực giác nói cho hắn biết. Cái này màu trắng vòng tròn không đơn giản. Quả nhiên, ngay tại Phương Thần chuẩn bị đi lấy cái mâm tròn này thời điểm, đột nhiên, một đạo khí tức âm sâm, trong nháy mắt theo vòng tròn bên trong nổ bắn ra tới. Khắc khắc, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. A, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Sau một khắc, màu trắng vòng tròn phía trên bạo phát ra chướng mắt bạch quang. Ngay sau đó, một đạo quần áo rách rửa y bóng đen ra suối nước phía trên. Sự xuất hiện của hắn, để không khí chung quanh nhiệt độ đều là trong nháy mắt giảm xuống. Cố khí tức này Hoàng Thuyền Môn Dư Nghiệt. Phương Thần phát giác được cái này một cố khí tức thời điểm, sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói. Lại có một nhân loại khặc khặc, rất lâu không có nếm thử nhân loại võ giả ngon linh hồn. Bóng người này nhìn thấy Phương Thần về sau, lộ ra cuồng dã nụ cười. Không nghĩ tới nơi này, lại có Hoàng Thuyền Môn Dư Nghiệt. Phương Thần băng lãnh nói. Nhân loại. Ngươi thế mà biết rõ Hoàng Tuyền Môn, Xem ra ngươi đối ta Hoàng Tuyển Môn có sự hiểu biết nhất định, bóng người này nói. Trên người của ngươi, có Hoàng Tuyển Môn đệ tử khí tức, bóng người này tiếp tục nói, ngay sau đó đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sát ý, ngươi đã từng giết qua ta Hoàng Tuyển Môn thành viên, đáng chết, bóng người này lạnh giọng nói. Ngươi là Hoàng Tuyển Môn đường chủ, Phương Thần hỏi. Không tệ, ta chính là Hoàng Tuyển Môn Hàn Băng đường chủ. Hàn Băng đường chủ no y Hàn Băng đường chủ, tại Hoàng Tuyển Môn 72 đường chủ bên trong, am hiểu băng hệ công pháp, sở dĩ tại hắn xuất hiện một khắc này, Phương Thần cảm giác được không khí chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Xem ra ngươi tại cái này dòng sông bên trong kéo dài hơi tàn, đầu đều hư mất, còn không có nhận rõ ràng tình hình. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói. Nghe vậy, Hàn Băng đường chủ khặc khặc cười nói, tiểu tử, ngươi không cần nói nhiều, ta muốn thôn phệ linh hồn của ngươi. Nói xong, Hàn Băng đường chủ liền đối với Phương Thần xuất thủ, tại năm đó trong trận chiến ấy, hắn kéo dài hơi tàn còn sống sót, tại cái này suối nước bên trong chậm chạp chữa thương. Và hôm nay, thương thế của hắn rốt cục khỏi hẳn, lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Bất quá, bởi vì đã từng thụ thương quá nặng, dẫn đến Hàn Băng đường chủ tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, đến nay mới khôi phục đến khí hải cảnh tứ trọng. Gặp Phương Thần, trong mắt hắn, Phương Thần cái tuổi này, tối đa cũng liền là hóa khí cảnh võ giả, hắn căn bản không sợ. Âm âm bất quá, ngay tại hắn xuất thủ công kích Phương Thần sát na, hắn rốt cục phát hiện, Phương Thần là một cái khí hải cảnh cường giả. Làm sao có thể Hàn Băng đường chủ muốn chạy trốn, nhưng là Phương Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Lưu tại nơi này đi. Phương Thần hư lạnh một tiếng, ngón tay trực tiếp cắm vào Hàn Băng đường chủ trong đầu, Hàn Băng đường chủ sinh cơ đang trôi qua. A, ta không cam tâm hộ pháp sẽ vì ta báo thù. Hàn Băng đường chủ nói xong câu đó về sau, tiêu triệt để đã mất đi sinh cơ.